Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Giá Họa Long Tộc. Còn muốn bằng tộc bắt hồ nhân vì cái gì? Nguyên lai là vì bức bách hồ nhân tộc mọc ra hiện. Xem ra bằng tộc nắm giữ đầu mối trọng yếu gì. Các ngươi cũng không cần mắng chúng ta. Là các ngươi tộc trưởng nắm Lý Mục thông tin. Thông điệp không nói ra. Lý Mục gì đó. Không phải là các ngươi có thể nắm giữ. Quả nhiên. Xa xa Lý Mục bừng tỉnh. Đã như vậy. Vậy thì ở chỗ này chờ hồ nhân trưởng lão xuất hiện. Đem chính mình ẩn giấu được. Đọc thầm một tiếng đánh dấu. Mấy ngày thời gian. Lý Mục từ này quy nguyên cảnh bằng tộc trong miệng lục tục nghe được không ít hắn không biết. Chuyện tình, khuyển nhân cùng lang nhân đem chính mình biết đến tất cả đều nói rồi. Trong đó bao quát lang nhân cái kia điều hổ ly sơn kế hoạch. Nhưng cái kế hoạch này, lang nhân hổ nhân tất cả đều thất bại. Bằng tộc lại không cho là như vậy. Hổ nhân giảo hoạt như vậy. Cuối cùng còn giữ hổ nhân một quy nguyên cảnh trưởng lão. Bọn họ sẽ không động hợp tác. Đặc biệt là bọn họ xuất hiện Vũ Thấm Thành sau đó không lâu. Vũ Thấm Thành người bắt đầu đào tẩu. Lý Mục, chúng ta tình thế bắt buộc. Ta có câu nói muốn nói. Dưới đáy bị bắt một hồ nhân rốt cục không nhịn được. Nhấc tay đứng lên. Nhưng là phải nói cho chúng ta các ngươi tộc trưởng trưởng lão hướng đi của. Không, ta là muốn hỏi các ngươi. Lý Mục thị nhân tộc. Họ Lý. Các ngươi tại sao không tìm họ Lý nhân tộc? Tìm chúng ta là có ý gì? Ngươi nói không phải không có Lý. Có thể trong tay các ngươi không phải đã có Lý Mục manh mối sao? Từ trong tay các ngươi bắt được Lý Mục tin tức. Dù sao cũng hơn chúng ta mò kim đáy biển thân thiết hơn nhiều. Bằng tộc quy nguyên cảnh không chút. Nào bị lừa. Các ngươi ở trên người chúng ta lãng phí thời gian. Tại sao không thử xem nhân tộc đây? Vạn nhất, các ngươi có thể tìm tới đầu mối mới đây. Ừ, tương đương tựa hồ có chút đạo cụ. Nhân tộc, chúng ta sẽ tìm, cũng không cần phiền phức ngươi nghĩ. Ngươi bây giờ nghĩ tới là thế nào nói cho ta biết các ngươi tộc trưởng trưởng lão ở đâu? Ta không biết, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bụng cũng đã đói, thịt một hồ nhân thiêu đốt. Bằng tộc quy nguyên cảnh cao thủ nói rằng, chạm đích rời đi. Không, cứu mạng a. Ra ra, cứu mạng a, ta không muốn chết tương đương, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ quảng trường một góc truyền tới. Giữa quảng trường, mấy cái hổ nhân nhắm mắt, sau đó kêu thảm thiết tắt, mấy hổ nhân thân thể run lên, đầu tựa vào dưới thân. Lý Mục nhìn tất cả những thứ này, tâm cũng nâng lên, liên tục mấy ngày, đúng giờ giết một hai hổ nhân. Đối với trên quảng trường hổ nhân tới nói tại mọi thời khắc cũng chờ tử vong. Một hai lần dễ bàn. Nhiều lần sau khi tinh thần không có hỏng mất đều là lợi hại hồ nhân. Trên quảng trường, mấy cái hồ nhân ánh mắt đờ đẫn. Còn có mấy cái ôm đầu liên tục gào khóc. Xem ra không bao lâu nữa. Thì có hồ nhân nhịn không được. Qua hai ngày, ở chết rồi không biết bao nhiêu cái hồ nhân sau khi. Rốt cục có một hư cảnh hồ nhân không chịu nổi. Cũng không ai dám bảo đảm cái kế tiếp nhận lấy cái chết chính là mình thân nhân. Mắt thấy thân nhân mình. Ngày hôm nay chết một cái ngày mai chết một cái. Nào có không tan vỡ. Ta nói tương đương mang ra đến. Hồi lâu, bằng tộc phân ra một đám người. Dẫn đầu là quy nguyên cảnh 7 tầng. Mặt sau theo hai cái quy nguyên cảnh trung kỳ. Lý Mục lúc này đi theo. Nửa đường, Lý Mục theo mất rồi. Quá nhanh. Khinh công không đủ dùng a. Lâu dài tới nay, Lý Mục kiêu ngạo nhất chính là khinh công. Có chút ủ rũ. Quả nhiên chủng tộc thiên phú so với hậu thiên nỗ lực trọng yếu hơn. Chạm đích trở lại quảng. Trường bên cạnh cầu thả lên. Chờ đợi bằng tộc trở về. Sau một hồi, này đội bằng tộc trở về. Lần này mang về không ít hồ nhân hư cảnh. Thậm chí còn có hai cái hồ nhân quy nguyên cảnh. Hồ nhân quy nguyên cảnh tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Xem ra lần này bằng tộc thành công. Bằng tộc đem này đội hồ nhân áp ở quảng trường phía trước nhất. Khoe khoang. Đây là hướng về dưới đáy một đám hồ nhân trần trụi khoe khoang bọn họ thành quả. dưới đáy ngồi xếp bằng hồ nhân nhìn chằm chằm Bằng Tộc, trong con ngươi né qua một tia cừu hận sau. Nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ. Do con người giao thất ta vì là hiếp đáp loại kia bất đắc dĩ phẫn hận. Chỉ thấy cầm đầu Bằng Tộc đem mấy cái này hồ nhân xoay người. Hướng quảng trường một đám hồ nhân nói. Tiến lên xác nhận đi. Có thể đồng ý thành công xác nhận hồ nhân. Ta tha hắn một lần. Không muốn xác nhận vậy thì tươi sống nướng ăn. Một đám hồ nhân im lặng không lên tiếng. Tuyệt vọng. Lẽ nào bọn họ hồ nhân thật sự cứ như vậy chơi xong rồi hả? Chết tiệt Lý Mục. Đều là nhân tộc Lý Mục. Nếu như không phải hắn. Bọn họ ở Phong Lan vực sống rất tốt. Các tộc kính trọng. Ai dám để cho bọn họ hồ nhân trở thành tù nhân? Không có ai xác nhận sao? Thực sự là Ninh Ngoan mất linh. Phía trước đứng Bằng Tộc chỉ vào bên cạnh người bị bắt Quy Nguyên. Cảnh hồ nhân nói. Các ngươi cũng có thể thấy. Chúng ta căn bản không cần các ngươi xác nhận bọn họ. Chúng ta đây là đang cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Dưới đáy ngồi một đám hồ nhân thân thể. Bắt đầu run rẩy. Rất rõ ràng cho thấy ở làm kịch liệt trong lòng đấu tranh. Xác nhận, liền mang ý nghĩa phản bội hồ nhân. Sau lần đó đừng nghĩ được trên đại lục hồ nhân che chở. Những tộc nhân khác cũng sẽ không tán thành bọn họ. Nếu như không xác nhận, sẽ chết. Sau một hồi, rốt cục có một hồ nhân không nhịn được chỉ vào một người trong đó Quy Nguyên Cảnh nói. Đó là chúng ta hồ nhân trưởng lão. Dẫn đi. Bằng Tộc thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Giết người giết tâm. Từ từ đem hồ nhân tan rã. Cho bị bắt hồ nhân Quy Nguyên Cảnh áp lực. Hồ nhân Quy Nguyên Cảnh không thể là Lý Mục tin tức mắt thấy tộc nhân của mình bị giải tán. Sau đó bị những tộc khác phân hóa diệt khẩu. Còn có ai xác nhận sao? Ta. Chấm ngoặc kép. Có cái thứ nhất. Thì có thứ hai. Mắt thấy đông đảo tộc nhân xác nhận chính mình. Hai mắt nhắm chặt Quy Nguyên Cảnh hồ nhân mở mắt ra. Được rồi, ta nói. Được, rất tốt. Bằng Tộc Quy Nguyên Cảnh cười to nói. Xa xa, Lý Mục bỗng vươn mình. Nhìn chằm chằm hồ nhân Quy Nguyên Cảnh. Sau đó quét một hồi chu vi. Điều động chân nguyên. Nhìn Bằng Tộc không xuống cấm chế. Biến sắc mặt, tin tức về chính mình không thể để cho càng nhiều người biết. Đặc biệt là mấy cái nữ hài. Máu cướp móng tương đương Đoàn Lãng thành danh võ học. Ăn long nguyên sau. Đoàn Lãng hóa rồng. Hai tay đột biến thành vuốt rồng. Lấy vuốt rồng thôi thúc lĩnh ngộ này thần thông. Đặt ở phía trên vùng thế giới này. Đoàn Lãng đó là sống xanh xanh long nhân. Là người lại có long tộc thiên phú truyền thừa. Là yêu. Tướng mạo nhiều hơn như người. Máu cướp móng. Đánh ra đi mang theo vuốt rồng uy lực. Nhiếp Phong suýt chút nữa đã bị máu cướp móng giết chết. Lý Mục tu luyện nhiều năm, cảm thấy này móng quá mức tàn nhẫn, chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết một chiêu này đánh ra đi có hay không Đoàn Lãng uy lực. Đoàn Lãng nhưng là dùng long nguyên, có thú nhân xu hướng người, mà chính mình chỉ là một người đơn thuần, không có phụ gia e sợ uy lực cũng ít không ít. Trong cấm chế, Bằng Tộc mấy cái Quy Nguyên Cảnh nhìn chằm chằm hồ nhân hai cái Quy Nguyên Cảnh. Nói đi tương đương Lý Mục vốn nên cũng không thuộc về các ngươi. Các ngươi coi như được cũng không giữ được. Thế giới này chính là như vậy. Sớm một chút nhận lệnh. Các ngươi tộc nhân còn có thể sớm một chút giải thoát. Thiếu được một ít thống khổ. Lý Mục ở Vũ Thấm Thành bên trong. Đây là ta đã gặp. Vũ Thấm Thành đều phá hủy. Chúng ta muốn là manh mối. Có thể tìm tới Lý Mục gì đó. Trước hắn theo. Chấm ngoặc kép. Oanh tương đương đang lúc này. Cấm chế vỡ tan. To lớn vuốt rồng từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy vuốt rồng còn có hơi tiếng rồng ngâm. Ầm. Ở trong một Bằng Tộc Quy Nguyên Cảnh. Ở một chảo bên dưới lúc này chết. Cái khác mấy cái Bằng Tộc liên tiếp lui về phía sau. Vuốt rồng uy lực không giảm. Tiếp tục hướng phía trước, oanh tương đương hai cái Bằng Tộc Quy Nguyên Cảnh 5 tầng. Lúc này trọng thương không nổi, cái khác Quy Nguyên Cảnh bị bức ép ra quảng trường, bay về phía chỗ hắn, bị bắt hai cái hồ nhân Quy Nguyên Cảnh thấy vậy, vội vã lắc mình hướng xa xa bỏ chạy. Đáng chết, là long tộc, đề phòng, Bằng tộc la lớn, cách đó không xa, Lý Mục mắt lộ ra kinh hỉ. Không nghĩ tới, không có Long Nguyên hắn dĩ nhiên cũng có thể thôi thúc máu cấp móng. Bằng tộc quả nhiên lợi hại, vậy thì ăn nữa một móng. Lúc này một móng chộp tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.